đêm mưa rõ tạ tư, buồn theo gót chân nghe lòng dạ rời. Dư âm đâu đây nhắc nhớ một người, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình tôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tê, tình nhân thấy đâu ta lừa dối mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vài ngày, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa như ướt mắt đây. Tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chức duyên thừa, cuộc tình người thắng ta thua. Và đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã bị tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn màn đêm đứng im, mưa lạnh tiêu điều, dư hương vang lên tiếng mưa trong chiều, tình yêu xa vuốt tầm tay, từ đây ta nhớ đêm mưa gió tạ tư, buồn theo gót chân nghe lòng dạ rời. Dư âm đâu đây nhắc nhớ một người, ngày xưa hai đứa đẹp đôi, giờ đây chỉ có mình tôi. Lạnh lùng hàng cây im đứng buồn tên, tình nhân thấy đâu ta lừa dối mình. Mưa thu bay bay thấm ướt vài ngày, tình yêu đã chết từ đây, giọt mưa như ướt mắt đây. Tôi đi trong gió mưa, xin trời cho chúc duyên cuộc tình người thắng ta thua. Và đây thư tình xưa, ai dùng lời yêu dối lừa, hay tình đã bị tiền mua. Đường về mình tôi lê bước buồn hiu, màn đêm đứng im mưa lạnh tiêu, vang lên tiếng mưa trong chiều, tình yêu xa vút tầm tay, từ đây ta nhớ em nhiều. Dư hương vang lên tiếng mưa trong chiều, tình yêu xa vút tầm tay, từ đây ta nhớ em nhiều.